Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đau lòng Hoàng Dược Sư. Nhưng Diệp Chân phất tay áo vung lên, trừ cái kia tra xét Âu Dương khác còn có không khí tức nữ tử bên ngoài. Còn lại đều bị tuyệt cường kinh lực đánh gãy tâm mạch. Thấy cảnh này, cái bang một chút đệ tử trong mắt lại là lộ ra vẻ tiếc nuối. Nguyên bản còn muốn đợi giam giữ tiểu tử này cùng hắn những tỷ nữ này, trước đem cái này dâm tặc giết, ở đem nó thị nữ chơi non một phen, coi như xong bị cái khác anh hùng hảo hán biết đến cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bây giờ lại hoàn toàn biến thành thất khiếu chảy máu lạnh như băng thi thể. Thu tay lại mà đứng. Diệp Chân hướng cuối cùng một nữ tử nói cho Âu Dương Phong lấy con trai hắn tính mạng người, đặt tên là Diệp Chân. Về phần các ngươi, thuận lợi đem nó bắt tới nữ tử giao cho quan phủ liền có thể. Dứt lời, không đợi đây là miệng đầy máu tươi cái bang trưởng lão giữ lại, Diệp Chân liền dẫn hai nữ rời khỏi đình viện. Hoàng Dung đuổi kịp Diệp Chân bộ pháp, nhún nhảy một cái lập ở trước mặt Diệp Chân, tiếng cười nói: "Huy, thúc thúc hắn thế nhưng là Tây Độc Âu Dương Phong a. Ngươi lại còn dám lưu lại người sống, chẳng lẽ không sợ thúc thúc hắn báo thù?" Không biết làm tại sao, trước mắt Diệp Chân này càng là người sống không gần, trong nội tâm nàng thuận lợi càng nghĩ trêu cợt với hắn. Chẳng qua là Diệp Chân làm việc bây giờ cổ quái, cùng cha nàng không sai biệt lắm cảm giác, thuận lợi nhịn không được hỏi. Nhưng tiểu Diệp Thanh lại không thích Hoàng Dung này, cảm giác tại chủ nhân trước mặt quá mức làm càn, nào giống hai vị chủ mẫu tam tòng tứ đức ghi nhớ trong lòng, ôn nhu quan tâm lại là nói không hết tốt. Hừ, nhiều lời, nhà ta chủ nhân nếu như sợ vậy cái gì Tây Độc, như thế nào lại lưu lại tính danh? Thật là một cái nữ nhân ngốc. Hoàng Dung hoạt bát liếc mắt, lại là không muốn cùng một đứa bé chấp nhặt. Chợt, Hoàng Dung nhớ ra cái gì đó, tinh xảo dung nhan tràn đầy bát quái chi sắc, nói: "Ai, Diệp thiếu hiệp, Diệp đại ca, Diệp đại nhân." Trong lòng Diệp Chân bất đắc dĩ, nói: "Ngươi thế nào địa như vậy thích nhiều lời? Tin hay không Diệp mỗ đưa người lột sạch ném cho đám ăn mày kia?" Đăng đồ tử, hừ, nghe được lời này, Hoàng Dung lập tức đứng vững bước, trong lòng nổi giận, nhưng cũng không lâu lắm, thuận lợi lại đuổi theo. Kiều Tiếu nói: "Huy, người mới vừa nói Âu Dương Khắc này là Âu Dương Phong con trai." Diệp Chân biết đến nếu như không trả lời, Hoàng Dung này đoán chừng còn muốn ở bên tai líu díu. Nhân tiện nói: "Không tệ, chính là Âu Dương Phong cùng đại tẩu thông nữ làm mà thành." Nghe vậy, Hoàng Dung miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ cả kinh nói không kềm chế được đáng yêu biểu lộ. Chẳng qua chưa bình tĩnh bao lâu, trong màn đêm thuận lợi lại vang lên thanh âm líu díu. Diệp Chân khóe miệng co giật. Hoàng Dung thấy Diệp Chân bộ biểu tình này, lại là trong lòng đắc ý, thầm nói: "Hừ, để ngươi không để ý bản cô nương, phiền chết ngươi." Nhưng không biết là Diệp Chân đã đem Trương Mục Toàn ghi tạc cha nàng trên đầu. Nàng hiện tại nhiều chít chít cha một tiếng, Diệp Chân thuận lợi dự định nhiều dạy dỗ cha nàng một phần, nhiều khiến nàng cha một phần. Thụ ngày sáng sớm, một chiếc thuyền nhỏ rong chơi ở trên giang hải, đào hoa đảo trong khoảng cách lục cũng không xa vời. Người chèo thuyền kỹ nghệ không tệ, cũng thường ở bản này hải vực xuyên qua. Chẳng qua là 2-3 canh giờ, một hòn đảo nhỏ lợi dụng mơ hồ có thể thấy được. Nhưng đào hoa đảo mơ hồ có thể thấy được thời điểm, thuyền nhỏ chợt ngừng lại, theo sóng mà đãng. Tiểu Diệp Thanh bản còn tưởng rằng làm sao vậy, quay đầu xem xét, lại phát hiện thuyền kia phu đang chỗ buồng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh. Một bộ bị kinh phong phát tác bộ dáng ở cái kia run rẩy không ngừng. "Chủ nhân, thuyền này phu có phải hay không bị bệnh gì a? Thế nào run lên thành dáng vẻ này? Quái đáng thương, không cần khiến Xích Nhi tỉ tỉ cho hắn nhìn một chút. Diệp Chân mắt nhìn người chèo thuyền, lạnh nhạt nói, vậy Hoàng Dược Sư không thích người sống đến gần Đào Hoa Đảo, cho nên liền giả thần giả quỷ, khiến người ta cho rằng đây là một tòa ma đảo. Nghe vậy, Hoàng Dung con người linh động chớp hai lần, tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Chân. Tiểu Diệp Thanh cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, khó trách chủ nhân như vậy bức bách xuống hắn mới bằng lòng dương buồm khởi hành. Không có thuyền này phu đánh đà, thuyền nhỏ mặc dù còn có thể theo gió trước, nhưng tốc độ chậm đi không chỉ gấp đôi. Chẳng qua, sau một khắc, thuyền nhỏ về sau lại phảng phất trang cánh quạt, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Mũi tên, hướng Đào Hoa Đảo kia đi. Tiểu Diệp Thanh và Xích Nhi phảng phất mọc rễ ở thuyền thủ, không nhúc nhích, nhưng Hoàng Dung liền so sánh thảm, nội công vốn cũng không cao. Hơn nữa thuyền động đột nhiên, tốc độ cực nhanh, lại là thon nhỏ thân thể nghiêng một cái, muốn rớt xuống thuyền nhỏ. A, sau một khắc, Diệp Chân phất tay một chiêu, một luồng cực mạnh hấp lực trống rỗng mà thành, đem Hoàng Dung nhiếp trở về, lại là rót vào trong ngực Diệp Chân, đem nó từ trong ngực dẹp đi một bên. Diệp Chân lạnh nhạt nói, đứng ngay ngắn. Hoàng Dung làm kinh sợ sau khi, nhưng lại cổ quái có chút luyến tiếc lúc nãy cái kia rộng lớn kiên cố tràn đầy cảm giác an toàn ôm ấp. Chẳng qua ngay sau đó, còn không chờ đợi suy nghĩ nhiều, thuyền nhỏ thuận lợi tốc độ quả thực là lại nhanh hơn hai lần. Lần này phía dưới, Hoàng Dung nhìn ở thuyền thủ đứng chắp tay Diệp Thanh, cuồng phong xuống hơi phiêu động áo bào, còn có hơi lắc lư tóc xanh, lại là ngây người một hồi lâu, nhưng sau một khắc thuận lợi lại nghĩ tới, tiểu tử này thuyền không người nào khống chế, lại so với tuấn mã nhanh hơn tốc độ hướng Đào Hoa Đảo đi. Thuận lợi thầm nghĩ, nguyên bản ở Quy Vân Trang, thuận lợi đang nghĩ đến trên đời này, rốt cuộc có người hay không có thể dùng nội công lái thuyền. Cái này hỗn đản trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Ở loại này cực nhanh phía dưới, thuyền nhỏ quả thực là như cano, đầu thuyền nhổng lên thật cao, khơi dậy trăm trượng bọt nước, chẳng qua là chung trà thời gian, thuận lợi đến gần một chỗ ngồi đưa ẩn nấp bến tàu. Mà ở bến tàu một bên khác, một chiếc lộng lẫy tầng ba lâu thuyền lớn thuận lợi dừng sát ở nơi đó. Chẳng qua Diệp Chân chẳng qua là nhìn thoáng qua, thuận lợi quay đầu lại hướng trong đảo đi. Nói là Đào Hoa Đảo, cũng không phải là cả hòn đảo nhỏ đều là hoa đào, chẳng qua là trong đó một phần nhỏ thôi. Những địa phương khác có cây có trúc, lại đa số rừng trúc. Chờ qua rừng trúc, cũng là một mảnh biển hoa đào hiện ra ở trước mắt. Trước có từ từ hoa đào làm cho người ta say, bên trong có thúy trúc quân tử uy, sau có biển xanh cát vàng lãng. Đào Hoa Đảo không thẹn là Đào Hoa Đảo, quả thực được đấy chứ thế ngoại đào nguyên danh xưng. Hoa, nơi này đẹp a, chờ đợi thấy được như vậy phong cảnh. Xích Nhi đôi mắt đẹp chợt sáng lên, hình như cũng thích vô cùng địa phương này, mà Tiểu Diệp Thanh lại là trực tiếp kinh hô ra tiếng. Diệp Chân khẽ cười nói, nhưng không phải sao, nếu như không đẹp, dựa theo tính tình của Hoàng Dược Sư như thế nào lại lựa chọn nơi đây ẩn cư? Nghe vậy, Hoàng Dung cuối cùng là nhịn không được nghi ngờ nói, vì cái gì luôn cảm giác ngươi đối với Đào Hoa Đảo, đối với cha ta, thậm chí đối với ta đều hiểu rõ vô cùng, mà chúng ta lại đối với ngươi không biết gì cả, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Chân hơi nhếch khóe môi lên, nói khẽ, một vị nhã khách. Nhã khách, luôn mồm muốn tìm ta cha đòi nợ, ta xem là ác khách còn tạm được. Hoàng Dung nhỏ giọng nói lầm bầm, chẳng qua cảm giác về nhà thật tốt, có trước thời hạn báo cho nhà mình cha một tiếng ý nghĩ ở bên trong. Hoàng Dung nhún nhảy một cái đi ở trong biển hoa. Không bao lâu thuận lợi chỉ nghe âm thanh. Không thấy kỳ nhân, nơi này thật là lạ. A hát xong. Tiểu Diệp Thanh thế nào, cảm giác vừa rồi nơi này hình như đã đi qua. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười lạnh một tiếng. Nói, đi theo ta. Lão gia hỏa này cử động lần này không thể nghi ngờ là tự chuốc nhục nhã. Nghe vậy, hai nữ trong lòng còn tưởng rằng chủ nhân nhà mình là muốn đi dạy dỗ hoàng dược sư kia. Thuận lợi theo sát phía sau, cũng khá bảo vệ, nhưng chỉ chốc lát, từng trận tiếng tiêu ung dung truyền khắp phim chính rừng trúc. Tiếng tiêu bên trong càng ẩn chứa cực mạnh nội lực. Cái này từ khúc không phải chủ nhân thường thổi cái kia thủ sao? Nghe được tiếng tiêu, Tiểu Diệp Thanh và Xích Nhi trái tim thổn thức. Bởi vì Diệp Chân thổi từ khúc, hai nữ mỗi lần nghe đều rất không chịu nổi. Đây là Diệp Chân tận lực lánh, nhưng hiện tại tiếng tiêu cùng nhau, hai nữ tự nhiên kinh hãi. Chẳng qua theo sát, lại phát hiện cái này tiếng tiêu bên trong mặc dù cũng chứa một chút linh lực, nhưng căn bản là chút nào dung chuyển không được hai người nàng. Bỗng nhiên, khoảng cách Diệp Chân ba người cách đó không xa, lại là vang lên một tiếng oanh minh, ngạnh sinh sinh đánh gãy tiếng tiêu. Ngay sau đó, đào trong hoa hải bỗng nhiên một viên tiếp nối một viên hướng không trung bay lên cây đào. Thậm chí tốc độ còn đang tăng nhanh, kèm theo bên tai liên miên không dứt. Cây đào rơi đập trên mặt đất âm thanh, Diệp Chân lại là khóe miệng hơi vểnh, mà một khối to lớn trên núi đá. Hoàng Dược Sư thấy được trước mắt mình tỉ mỉ trồng hoa đào. Liên miên ngã xuống đất, lăng thần công phu, không ngờ đổ hơn 100 viên. Nhưng Hoàng Dược Sư lại ra sao đều nhìn không ra rốt cuộc là cái gì chém đứt cây đào. Mắt thấy hoa đào đại trận bị thanh không một mảng lớn. Trong lòng bi thống đơn giản khó mà nói nên lời. Đủ, mau mau dừng tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.